Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 805, hồi ức trước kia. Quả nhiên là phong vân hội tụ chi địa, bây giờ khoảng cách từ đồ trinh hắc phong đại hạp cốc độ kiếp còn có hơn 10 ngày thời gian. Lại đã có như vậy nhiều tu sĩ vào ở phụ cận, không chỉ có các đại tiên tông kim đan cảnh cường giả, phần lớn đích thân tới, lại còn có rất nhiều đề giai tu sĩ chuyên chạy đến quất náo nhiệt. Bạch Tử Nhạc thân hình lóe lên, đứng ở một cái ngọn núi phía trên, hơi lộ ra một tia ngoài ý muốn, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là 10 phần bình thường sự tình. Loại này phong vân hội tụ chi địa, tự nhiên sẽ có vô số tu sĩ tụ đến, cũng chính là lúc này thời gian còn sớm, nếu là đợi cho độ kiếp ngày chân chính đến thời điểm, đoán chừng đầy khắp núi đồi đều là các nơi tụ đến tiên pháp tu sĩ, như vậy nhiều tu sĩ hội tụ, tự nhiên không thể thiếu ân oán chém giết, trong đó càng có một chút ngẫu nhiên hiển lộ ra bảo vật, từ đó dẫn phát sát thân đại kiếp. Loại chuyện này tại toàn bộ tiên pháp thế giới bên trong thường có phát sinh, có thể nói thưa thớt bình thường. Bạch Tử Nhạc coi như ngẫu nhiên phát giác cũng sẽ không để ý tới, mình thì tuyển định một cái đỉnh núi, bày ra một cái đơn giản tứ phẩm mê vụ đại trận. Đại trận này tại quần sơn trong vẫn là 10 rõ ràng lộ vẻ, nhưng ở cái này trải rộng đều là tu sĩ hắc phong đại hạp cốc phụ cận, lại đủ để người rõ ràng cái này một cái ngọn núi đã có chủ, lại chủ nhân thực lực tất nhiên không yếu, nếu không nghĩ gây phiền toái, tốt nhất vẫn là trốn tránh. Cũng bởi vậy, Bạch Tử Nhạc cũng là thanh tĩnh, mà chính hắn trên thực tế lại tiến vào Côn Ngô Kim Tháp bên trong pháp tắc tu luyện thất bên trong yên lặng tiềm tu, mặc kệ là tâm kiếm chi thuật, chân long huyền giáp thuật, vẫn là cửu lôi diệt thần ấn, đều là đỉnh tiêm đạo thuật, tinh diệu vô song, 10 phần cao minh, tự nhiên mà vậy, tu luyện độ khó cũng phải so phổ thông đạo thuật mạnh hơn vô số lần. Tại giao diện thuộc tính ở vào thăng cấp bên trong, ngộ đạo thời gian không thể vận dụng tình huống dưới, hắn tự nhiên đành phải mượn nhờ cái này pháp tắc tu luyện thất đến đề thăng tiến độ tu luyện. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, bình thường đạo thuật thường thường cần các loại thiên tài địa bảo gia trì phụ trợ mới có thể tốt hơn ngưng kết đạo thuật hạt giống, khiến cho đạo thuật thành hình, bộc phát ra uy lực khủng bố tới. Nhưng cái này ba môn đạo thuật vô thượng pháp, đối với tài liệu khác ngược lại nhu cầu không lớn, càng nhiều chú trọng chính là thiên địa quy tắc vận dụng, đạo tắc huyền diệu lý giải cùng sắp xếp. Rất nhiều thứ hiểu chính là hiểu, không thể lý giải liền từ đầu đến cuối khó mà chân chính nhìn trộm đến đạo thuật chân diệu. Cũng bởi vậy, loại này đạo thuật vô thượng pháp không phải thiên tư tuyệt thế, đối thiên địa quy tắc lĩnh ngộ vô cùng tinh thâm tồn tại, là khó mà chân chính nhập môn. Bạch Tử Nhạc nội tình dù sâu, đối với đạo tắc cảm ngộ cũng hơn xa phổ thông tu sĩ, nhưng dù sao cảnh giới không đủ, vừa mới bắt đầu tu luyện từ cũng 10 phần gian nan. Cũng may pháp tắc tu luyện thất coi là thật không hổ là để vô số nguyên thần cảnh tu sĩ điên cuồng, có thể làm cho nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ tấn thăng đến phân thần cảnh cơ hội đều tăng lên 3 thành. Chí bảo tại pháp tắc tu luyện thất tác dụng dưới, Bạch Tử Nhạc đối với rất nhiều diệu pháp tiến độ tu luyện coi là thật nhanh chóng vô cùng. Mặc dù bởi vì giao diện thuộc tính ở vào thăng cấp bên trong, không được xem cái này mấy môn chân pháp cụ thể tiến độ tu luyện, nhưng lấy hắn đối với tự thân tu hành tình huống hiểu rõ, nhưng cũng không khó phán đoán tu hành tiến độ tình huống. Trong đó tâm kiếm chi thuật tiến độ, có lẽ bởi vì hắn có chút am hiểu vận dụng phi kiếm chi thuật, tiến độ là nhanh nhất. đại khái tại chưa nhập môn 30% tả hữu, mà chân long huyền giáp thuật tiến độ đại khái tại chưa nhập môn 20% tả hữu. Mặc dù tiến độ tu luyện hơi yếu, nhưng môn này phòng ngự vô thượng pháp đối với hắn thực lực biến hóa lại nhất là rõ ràng. Bởi vì môn này chân long huyền giáp thuật chính là trong ngoài một thể đỉnh tiêm phòng ngự chi pháp. Lúc thi triển, không chỉ có thể ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành một cái tựa như chân long huyền giáp bình thường phòng ngự lân màng, càng có thể đối với hắn nhục thân cường độ tiến hành tăng lên. Chỉ là chưa nhập môn 20% tiến độ tu luyện, lại đã để hắn nhục thân cường độ sinh sinh tăng lên một lần. Tin tưởng một khi đem cái này chân long huyền giáp thuật nhập môn, thậm chí tiểu thành, đại thành, viên mãn, liền tất nhiên có thể để cho hắn nhục thân cường độ lần nữa tiêu thăng gấp 10, mấy chục lần. Kể từ đó, đối với hắn thực lực tăng lên, nhưng đồng dạng to lớn vô cùng. Về phần cửu lôi diệt thần ấn, chính là nguyên thần công kích chi thuật, đối với tiên pháp tu sĩ nguyên thần cường độ yêu cầu tương đối cao. Bạch tử nhạc linh hồn mặc dù viên mãn, càng có được hồn hồng tơ vàng bàng thân, nhưng cuối cùng không có vượt qua lôi kiếp. Chân chính thành tựu nguyên thần là lấy tu luyện, cũng tương đối gian nan rất nhiều. Coi như tại pháp tắc tu luyện thất phụ trợ phía dưới, cũng chỉ đạt đến chưa nhập môn 10% tả hữu. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, căn cứ phương pháp bảo vệ tính mạng, nhất định phải tận khả năng toàn diện giản dị ý nghĩ. Hắn lại từ rất nhiều trong truyền thừa, lựa chọn một môn tốc độ loại đạo thuật vô thượng pháp, thuấn tước thiên lý. Cái này môn đạo thuật vô thượng pháp chính là hắn từ tâm kiếm chân tôn trong truyền thừa tỉ mỉ chọn lựa một môn. Cũng không phải là đối phương bản thân sáng lập ra chân pháp, mà là đối phương tại một lần tiên cổ bí cảnh vừa ý bên ngoài đoạt được kỳ ảo. Theo tâm kiếm chân tôn lời nói, đối phương lúc trước có thể bình yên trưởng thành, đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong, thành tựu cực cảnh cường giả. Môn này thuấn tức thiên lý phát huy trọng yếu tác dụng, không phải đối phương đã sớm vẫn lạc tại rất nhiều kiếp nạn bên trong. Thậm chí tự liền tâm kiếm chân tôn sáng tạo tâm kiếm kiếm điển sở dĩ có thể thuận lợi sáng chế, cũng là bởi vì có thuấn tức thiên lý một ít huyền diệu dẫn dắt nguyên nhân. Cái này môn đạo thuật vô thượng pháp, bởi vì là cuối cùng tu hành nguyên nhân, tiến độ tự nhiên thấp nhất, chỉ đạt tới chưa nhập môn 5% trình độ. Bất quá, mượn nhờ pháp tắc tu luyện thất cố nhiên có thể để cho ta đối với rất nhiều đạo thuật vô thượng pháp tốc độ tu luyện trên phạm vi lớn tiêu thăng, nhưng tương đối, đối với ta linh thạch tiêu hao cũng tuyệt đối không nhỏ. Chỉ là một ngày tu hành, tốn hao linh thạch tổng lượng liền không ít hơn một vị kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ toàn bộ tài sản. Bạch tử nhạc yên lặng tính toán, có chút đau lòng. Cũng chính là lúc trước hắn long cung chuyến đi, thu hoạch khoảng cách đủ bằng được một chút đỉnh tiêm tông môn trăm năm chi công. Không phải thật đúng là khó mà tiếp nhận tiêu hao như thế. Bốn môn đạo thuật vô thượng pháp, tu luyện tiêu hao dù lớn, bất quá nếu là có thể tại giao diện thuộc tính triệt để thăng cấp trước tu luyện tới nhập môn giai, như vậy coi như lớn hơn nữa tiêu hao, cũng là đáng. Đến lúc đó, giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất, mượn nhờ hồn năng lại đem những này đạo thuật vô thượng pháp đều tăng lên tới viên mãn chi cảnh, liền tất nhiên có thể để cho ta thực lực lần nữa tiêu thăng, tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Bạch tử nhạc chờ mong, cũng không khỏi có chút hưng phấn. Nếu là hắn kế hoạch coi là thật thành hàng, vậy hắn lấy kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, liền có được có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ chiến lực, cũng không phải chuyện không thể nào. Tiếp tục tu luyện, dù sao ta bây giờ linh thạch sung túc, đủ đắp lên lấy để ta. Tại pháp tắc tu luyện thất bên trong tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Bạch Tử Nhạc đem ngày thứ nhất tu hành thu hoạch chỉnh lý một phen về sau, liền lại một lần lâm vào tu luyện bên trong. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian trôi qua, trong chớp mắt chính là 7 ngày trôi qua. Sư tỷ, gần nhất kia Lưu Văn Thư tới càng thêm thường xuyên, còn có kia Tư Đồ Trinh, đoạn thời gian trước cũng thường có tới, có thể thấy được đối sư tỷ 10 phần để bụng. Cái này hai người đều có thể được cho thương khung vực ít có thanh niên tài tuấn. Một tái chính là Đại La Tiên Tông trưởng môn chân truyền, kim đan cảnh đỉnh phong, phong vương cấp độ cường giả. Trọng yếu nhất chính là dáng dấp anh tuấn tiêu sái, một mặt tiên khí, phong độ nhẹ nhàng, mà đổi thành một cái, càng là thiên hạ anh tài, Vạn Tượng Tông tông chủ con trai, Vân Vụ lão quái duy nhất đệ tử, danh xưng trẻ tuổi một đời người thứ nhất, kim đan cảnh vô địch, có thể xưng ngàn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài. Mặc dù tướng mạo không bằng Lưu Văn Thư, nhưng lại càng là lương phối, đạt được một người cảm mến, cũng đủ để cho vô số các tông tiên tử kiêu ngạo tự hào. Sư tỷ lại đạt được 2 người lọt mắt xanh, một vị khuôn mặt thanh lệ, lộ ra có chút sống lột nữ tu, một mặt sùng bái nhìn qua phía trước, ngồi ngay ngắn ở một bên áo tím nữ tu. Cái này áo tím nữ tu, khuôn mặt tinh xảo, thân hình thướt tha, nhất cử nhất động ở giữa đều tràn đầy dán vào thiên địa đại đạo bình thường cực đẹp. Như tiên tử lâm phàm trần, thần nữ rơi thế gian, tập hợp thiên địa chi linh tú, được thiên địa chi tạo hóa. Nghe được phía dưới sư muội nghị luận, nàng trên mặt nhưng cũng không có biểu lộ, mặt mày hơi nhíu ở giữa, hiển lộ ra một tia sầu phiền. Nhưng như vậy nhíu mày, không chỉ có không có chút nào che giấu nàng mỹ lệ, ngược lại càng khiến cho trên thân nhiều hơn một loại u buồn vẻ đẹp, kinh tâm động phách. Nhìn qua như vậy cảnh đẹp, phía dưới mấy cái nữ tu trong lòng cũng là sợ hãi thán phục, cũng không có mảy may ghen ghét chi ý. Các nàng rõ ràng sư tỷ bởi vì thể chất đặc thù, tại vừa mới nhập môn liền thể hiện ra kinh người thiên phú, bái sư Lạc Hoa tiên tử về sau rất nhanh liền đột phá đến thần minh cảnh tu vi, đồng thời đã thức tỉnh thiên phú thần thông. Chính là cái này thiên phú thần thông làm nàng hào quang chiếu người, nhất cử nhất động ở giữa dán vào thiên địa đại đạo, ẩn chứa vô tận mỹ lệ. Mà các nàng lại bởi vì có thể tới gần sư tỷ, gần khoảng cách quan sát đến đối phương giữa cử chỉ mỹ lệ, từ đó cảm ngộ thiên địa đại đạo, thu hút được rất nhiều thu hoạch, tự liền con đường tu hành cũng bởi vậy thông thuận rất nhiều, tu hành tốc độ càng tùy theo sinh sinh tăng lên còn nhiều gấp đôi. Như thế các nàng lại sao dám có ghi hận lý lẽ, coi như coi là thật có như vậy ý nghĩ người, cũng không dám có chút hiển lộ. Bởi vì một khi có chút hiển lộ, liền tất nhiên sẽ bị khu trục xuất sư tỷ Tiểu Thanh Vũ lâu phạm vi bên trong. Sư tỷ, ngươi đối với cái này hai người là cái gì cái nhìn, càng cảm mến tại ai? Bỗng nhiên, một vị lộ ra có chút to mọng nữ tu tò mò hỏi. Càng cảm mến tại ai? Chung quanh cái khác nữ tu cũng đều một mặt hiếu kỳ. Ta ai cũng không thích. Áo tím nữ tử lắc đầu, ngữ khí vắng lặng nói, trong đầu lại không hiểu nổi lên một cái lạnh lùng thiếu niên bộ dáng. Võ quốc bên trong, đối phương một đường bảo vệ, trải qua núi qua nước, liên sát mấy chục đạo tặc. Hoang cổ thành bên trong, đối phương tại mình lâm nguy thời khắc đột nhiên giáng lâm, giết đến tông môn đại địch đều vẫn lạc. Càng bởi vậy, đối phương trêu chọc phải đối với hoang cổ vực bản thổ tu sĩ đến nói, mạnh không thể thớt Thiên Linh Tông đệ tử, tào ngộ các loại vây giết, nhưng vẫn là có thể phản sát phá vây mà ra. Từng màn, tựa như hôm qua chiếu lại, để nàng lúc này hồi tưởng, tâm hồ đều một cơn chấn động. Ngươi, đến cùng ở đâu? Phải chăng còn tại hoang cổ vực bên trong chịu khổ? Hoặc là đã một mình đi ra hoang cổ vực kia một lồng giam chi địa? Truy tìm đại đạo mà đến, nàng đôi mắt hơi trầm xuống, suy nghĩ cũng không khỏi loạn. Cho dù gia nhập Thiên Linh Tông mấy năm qua này, nàng đã làm thủ đoạn, đem lúc trước bước vào hoang cổ vực đám kia Thiên Linh Tông đệ tử đều âm thầm xử lý sạch sẽ, càng làm cho hơn Thiên Linh Tông không còn đối thiếu niên kia có bất luận cái gì truy cứu. Nhưng nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ, mình hứa hẹn, còn có đối phương kia một người độc chiến quần hùng phong thái. Đáy lòng cũng tin tưởng vững chắc, đối phương tất nhiên sẽ như cùng đối phương lúc trước nói tới đồng dạng. Đi vào thương khung vực, cùng mình gặp mặt, chỉ là, theo gia nhập Thiên Linh Tông, từ Thiên Linh Tông rất nhiều ghi chép bên trong, nàng đã minh bạch hoang cổ vực tại vạn năm trước chư tiên sau đại chiến bị sinh sinh đánh nổ đặc biệt tình huống, còn có ẩn chứa trong đó hung hiểm cùng bí mật. Tự nhiên, cũng càng thêm minh bạch, dựa vào đối phương mình, là tuyệt khó đi ra kia ẩn chứa vô số hung hiểm lồng giam chi địa. Đến thương khung vực, bất quá, cũng sắp, rất nhanh, ta liền muốn đột phá đến kim đan cảnh. Đột phá đến kim đan cảnh, ta liền có trốn đi tông môn cơ hội. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ trở về hoang cổ vực. Đậu ngươi ra, con mắt của nàng bên trong lóe lên vô cùng kiên định chi sắc. Cho dù lấy kim đan cảnh cấp độ thực lực, muốn đăng lâm hoang cổ vực, đồng dạng 10 phần hung hiểm, nhưng nàng đã đợi đã không kịp. Mà lại, muội muội nàng càng đã đợi không kịp. Ngay sau đó, nàng nghĩ đến mình nhận hạ muội muội Triệu Nguyệt Nhi. Đem so sánh mình, Triệu Nguyệt Nhi đối với hắn tưởng niệm thế nhưng là mãnh liệt hơn. Vì mau chóng xuất phát chạy tới hoang cổ vực, muội muội tu luyện so với nàng đều muốn điên cuồng vô số lần. Nếu không phải nàng ngăn đón, nàng đoán chừng đối phương đã sớm đã xuất phát độc sông vô tận hải, hướng hoang cổ vực mà đi. Sư tôn đến rồi. Bỗng nhiên một vị sư muội đột nhiên mở miệng, ngay sau đó cũng chỉ thấy một vị một thân màu trắng đạo bào, khuôn mặt lại đồng dạng 10 phần mỹ lệ nữ tu từ nơi xa độ bước mà đến. Chỉ là trong chớp mắt liền từ tại chỗ rất xa đến gần, đi tới Tiểu Thanh Vũ trong lâu. Người tới chính là một đám nữ tu sư tôn Thiên Linh Tông đỉnh tiêm nguyên thần cảnh cường giả. Lạc Hoa tiên tử, Phạm Thanh Vũ, gặp qua sư tôn. Áo tím nữ tử bận bịu lấy lại tinh thần, cung kính tôn kính nói, gặp qua sư tôn. Cái khác các sư muội từ cũng nhao nhao đứng dậy, ngữ khí đồng dạng 10 phần cung kính. Đứng lên đi. Lạc Hoa tiên tử khoát khoát tay, lập tức một mặt ý cười nhìn phía Phạm Thanh Vũ, nói ra, chắc hẳn ngươi cũng biết hôm nay Tư Đồ Trinh sắp công khai độ kiếp sự tình đi. Cái này Tư Đồ Trinh chính là đương đại kim đan cảnh cấp độ bên trong người thứ nhất. Đột phá đến kim đan cảnh thời điểm, ngưng kết càng là thiên hạ ít có tử cực kim đan. Hắn lúc độ kiếp cảnh tượng cũng tất nhiên khác biệt bình thường. Đối với rất nhiều kim đan cảnh tu sĩ đến nói, có thể xưng một đại kỳ ngộ. Có thể từ đó cảm ngộ rất nhiều, xác minh bản thân, từ đó nhiều hơn mấy thành vượt qua lôi kiếp thành tựu nguyên thần chi cảnh tỷ lệ. Bây giờ ngươi mặc dù vẫn không có thể tích xúc hoàn mỹ đột phá đến kim đan chi cảnh, nhưng dạng này rầm rộ, lúc độ kiếp cảnh tượng, đối tương lai ngươi tu luyện chỗ tốt, cũng vô cùng kinh người. Cho nên ta nghĩ ngươi theo ta cùng nhau đi tới kia Hắc Phong Đại Hạp Cốc xem lễ một phen. Phạm Thanh Vũ nghe vậy có chút trầm mặc một hồi, mới cung kính đáp ứng nói, vâng, đúng rồi, xem lễ về sau tất nhiên sẽ có to lớn dung chuyển phát sinh, đến thời điểm ngươi lân cận bên cạnh ta, đừng lộn xộn chính là. Về phần về sau, nếu là kia Tư Đồ Trinh mang theo độ kiếp thành công, thành tựu nguyên thần chi cảnh thời khắc, nói cái gì, ngươi chỉ cần dựa theo mình bản tâm trả lời chính là. Không cần làm oan chính mình, ta Lạc Hoa Tiên Tử đồ đệ, cũng không phải một ít người thẻ đánh bạc. Lạc Hoa Tiên Tử nói, dừng một chút, có ý riêng nói, nghe vậy, Phạm Thanh Vũ nhãn tình sáng lên, lần nữa đáp, vâng, ngữ khí lại rõ ràng thanh thoát rất nhiều. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.